Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tình, ba càng, trọng yếu thông chi, cấp cầu kết cục tình trạc, tiểu nha đầu xem cái đầu bất quá 1-2 tuổi đại. Lộ đều đi không tốt, toàn thân thật giống như rơi vào vũng bùn lý lăn một vòng dường như. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng đều là bùn dấu. Thật sự là nhìn không ra nha đầu kia chân thật bộ dáng đến cùng là bộ dáng gì. Nàng bẩn hề hề cùng phổ thông ở nông thôn tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nhưng là một đôi mắt ngập nước, cái đầu lại ải ải. Đến xe hở môi cửa xe vị trí, liền với không tới chúng ta, tay nhỏ bé nhi ở trên cửa xe sờ lên sờ hạ. Kia sốt ruột biểu cảm gọi người hảo không đau lòng, ta bụng đã rất lớn. Tiếp qua chút thời điểm sẽ sinh nở, tuy rằng hành động vẫn là phương tiện, bất quá ta sợ mở cửa xe đem đứa nhỏ này cấp chàng bị thương. Cho nên ta luôn luôn đều không động, chính là cười hì hì xem nàng. Tiểu bằng hữu, ngươi là ai ra đứa nhỏ a? Ngươi làm sao mà biết ta gọi tô tử? Tiểu gia hỏa ánh mắt ngập nước, nàng nghĩ nghĩ không biết muốn thế nào biểu đạt, chỉ có thể ngốc ngốc nói một câu. Ta chính là biết thôi, kia đáng yêu bộ dáng. Nhưng ta vuốt ve bụng thời điểm có một loại không hiểu hạnh phúc cảm. Cùng thỏa mãn cảm ơn y bất quá này tiểu nha đầu cùng thần kiêu lại giống như nhận thức. Thần kiêu theo trong xe vươn thủ, cũng không ngại bẩn đem nàng ôm ở trong lòng. Nói cho thần kiêu ca ca, ngươi tên là gì? Ta, tiểu nữ tử nhũ danh tĩnh thần, tiểu nha đầu trên mặt tuy rằng bẩn hề hề. Làm cho người ta cảm giác không, nói chuyện cũng chẳng như vậy có thứ tự, giống như mới vừa học có thể nói không bao lâu, nhưng là bỗng nhiên một chút, đến một câu, tiểu nữ tử họ gì danh gì, đem chúng ta đều chọc cười, tĩnh thần thần, có phải hay không sư huynh ngươi tên giữa thần kiêu thần? Đứa nhỏ này sẽ không cùng ngươi có liên quan đi, ta còn đang suy nghĩ này đáng yêu tiểu gia hỏa. Sẽ không là thần kiêu con gái riêng linh tinh, chỉ thấy đến xa xa đi đến một cái sốt ruột phụ nhân. Này phụ nhân hơi hơi có chút béo, bất quá béo vị trí đều là tập trung ở thắt lưng phúc vị trí. Hình như là hậu sản dáng người còn không có hoàn toàn khôi phục giai đoạn cái loại này nữ nhân. Nàng xem có chút quen mặt, trên mặt mang theo thoáng có chút kinh hoàng biểu cảm chiều chúng ta đi đi lại, các ngươi. Các ngươi sẽ không là tới đem nàng mang đi đi. Ta cùng ta trượng phu, cũng chỉ có này một cái nữ nhi, trinh sử dài kỹ. Nàng trong mắt vẻ mặt thực luyến tiếc, bởi vì ta cũng là làm mẫu thân nhân. Đối nàng loại này niệm niệm không tha ánh mắt là rất cộng minh. Hơn nữa, cái cô gái này tuy rằng xem xa lạ, nhưng là ta cuối cùng có loại ở đâu gặp qua ấn tượng. Tinh toàn một tay nắm tay lái. Một tay liền đem trên người ta dây an toàn cấp cởi xuống đến. Sau đó xuống xe giúp ta đem xe cửa mở ra, đem ta theo trong xe khiên xuất ra, người còn nhớ rõ sao? Từ trước ở trong này Lý Dương Minh bọn họ chung cổ. Chính là mượn nhà nàng trứng gà giải độc, nàng là Khương Nghiệp bà con dâu, nhớ được ta nói thời điểm có chút khẩu thị tâm phi. Nói thật, ta không nhanh như vậy liền nhớ tới. Bất quá, nói xong về sau, ta cẩn thận đi hồi tưởng. Ta sâu trong trí nhớ, là có như vậy một cái đoạn ngắn. Hình như là Khương Nghiệp bà con dâu bởi vì trên người âm khí quá nặng. Tử cung thụ hàn, cho nên không thể lại có đứa nhỏ. Cho nên đã nghĩ biện pháp, dùng một cái tiểu anh linh gửi hồn người sống đến Khương Nghiệp bà con dâu trong bụng. Này chị anh Linh còn giống như có chút lai lịch, ta nhớ được là bị chỗ nào cầu vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ. Sau này hình như là bị thần kiêu thu dưỡng. Nga, tĩnh thần, kia có phải hay không chính là lẳng lặng chờ đợi thần kiêu ý tứ? Nguyên lai này tiểu anh Linh, mới là ta sư huynh cho tới nay vướng bận, hắn không muốn ở tiên giới hoặc là linh giới. Hơn phân nửa là không bỏ xuống được này nhất con nho nhỏ anh Linh. Thần kiêu tươi cười thực lễ phép, hắn ôm tiểu nha đầu bẩn hề hề thân mình xuống xe. Liễu Tố, ngươi yên tâm, ta không phải đến mang đi nàng. Nàng là ngươi nữ nhi, cũng không có người sẽ đem nàng mang đi. Ta đến chính là muốn xem nàng, này kêu Liễu Tố thiếu phụ đem chúng ta lĩnh đến nhà bọn họ đi. Làm khách, dọc theo đường đi tán gẫu chính là Tiểu Tĩnh thần trưởng thành trải qua. Vừa học đi thời điểm, mặt, con tưởng rằng phá tướng đâu, may mắn không có chuyện. Học nói chuyện thời điểm, học hội cái thứ nhất từ không phải ba mẹ, mà là thần kiêu, học hội đi sau, chàng phiên dùng để hiến tế tổ tiên lư hương, bị phụ thân Tần Xuyên hảo một chút béo tấu, từ nay về sau liền cũng không dám nữa nghịch ngợm gây sự. Này đó Tần Tĩnh thần qua lại, hiện tại nhắc đến, còn làm cho người ta không được ôm bụng cười, chờ gừng bà con Tần Xuyên đã trở lại. Chúng ta còn cùng nhau ăn cái cơm, nông gia đồ ăn có khác một phen tư vị, ta cơm nước xong, ôm tiểu nha đầu chơi một lát, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người đến, người kia nhỏ gầy thân ảnh, một chút liền xâm nhập ta trong đầu, Tần Ngọt, nàng cũng họ Tần, nhưng là nhắc tới Tần cô nương thời điểm, ta căn bản là không nghĩ tới nàng, nàng ở ta trong đầu trí nhớ giống như đột nhiên liền tiêu thất. Bỗng nhiên trong lúc đó nhớ tới nàng đến, liền lại nghĩ đến nàng từng sám hối qua, cũng nhắc nhở qua ta cùng cách du phải cẩn thận Tô Mộ Phi hại ta. Này nữ sinh, nàng có nho nhỏ hư vinh tâm, cũng có nho nhỏ đấu kỵ tâm ni, nhưng là, nàng là thật tâm thực lòng thích qua thần kiêu. Ta bỗng nhiên có loại mãnh liệt nguyện vọng, thì phải là ở ta bế quan phía trước có thể tái kiến nàng một mặt. Có thể tưởng tượng tưởng, loại này ý tưởng lại bị ta áp chế đi, tái kiến một mặt có năng lực thế nào đâu. Chỉ hy vọng nàng sau này ngày, có thể không cần lại cuốn vào này thần quái sự kiện chung. Cùng một người bình thường giống nhau bình bình đạm đạm qua hoàn cả đời này như vậy đủ rồi. Tính toán, ta Đường Tỷ, Tô Mộ Phi nàng hiện tại là tình huống gì? Ta theo nhớ lại Tần Ngọt liền trí nhớ, liên tưởng đến Tô Mộ Phi, thuận miệng liền hỏi Tinh Toàn một câu. Ta đương thời nhớ được Tô Mộ Phi cuối cùng là giao cho cách du trong tay. Hơn nữa bị ép vào nho nhỏ lọ thuốc chung, bất quá cách du cuối cùng là nhảy vào nham thạch nóng chảy chi hài. Thuốc này bình thủy tinh sắc ngoài, khẳng định là chịu không nổi, Tô Mộ Phi vận mệnh, cũng liền. Tinh Toàn ngồi ở ta bên người, ấm áp bàn tay gắt gao nắm ta lạnh lẽo ngón tay. Thật giống như truyền lại cho ta lực lượng giống nhau, rơi vào nham thạch nóng chảy chi hải trong lời nói. Hơn phân nửa là không có còn sống khả năng, Nga ta không có nhiều lời nói. Trong lòng đối Tô Mộ Phi thù hận bỗng nhiên trở nên rất nhẹ. Rất nhẹ, nhân tử như đăng diệt, ta mặc dù hận nàng tận xương. Khả năng liên linh hồn đều không có, ta đây hận nàng, lại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nga a, này phụ nữ có thai làm sao có thể ôm tiểu hài tử đâu. Này đối thai nhi không tốt, từ bên ngoài đại môn trực tiếp bước đi tiến đến một cái trên đầu. Chát khăn trùm đầu, mồ hôi đầy đầu nữ nhân, kia nữ nhân hình như là mới từ tình thế lý xuất ra giống nhau. Quang chân, trên chân còn đều là bùn. Trên mặt làn da phơi ngăm đen, răng nanh cũng là trắng noãn, người trong thôn đó là không có nói cứu cái gì gõ cửa không gõ cửa thói quen. Nàng thải bùn liền vào cửa, trước tiên là nói một chút ta phụ nữ có thai ôm đứa nhỏ kiêng kỵ. Nàng lại cười tủm tỉm đối Tần Xuyên nói, Tần Đại Sư, ta tiểu nữ nhi muốn kết hôn, hôn phòng bài trí còn muốn thỉnh ngài đi Semonser ăn cơm sao? Ăn xong rồi, ngươi liền cấp giúp chúng ta đại sự làm trăm năm hảo hợp cục. Chúng ta toàn gia, đều sẽ cảm tạ ngươi a, này cái trung niên phụ nữ. Giống như không có gì văn hóa, lại còn biết hôn trong phòng trăm năm hảo hợp phong thủy vận mệnh. Xem ra Tần Xuyên ở trong này, không thiếu bãi qua như vậy phong thủy vận mệnh, hẳn là cũng là có chút danh tiếng khí người. Tần Xuyên đi theo này cái trung niên phụ nữ đi, chúng ta cơm nước xong cũng đều đi rồi, thật giống như giải quyết xong nhất đại cọc tâm sự giống nhau. Thần kiêu trên mặt cái loại này nôn nóng cùng phức tạp đã sớm đạm nhạt. Khả trong lòng ta cũng hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn, thần kiêu là không có khả năng đạm nhạt nội tâm giữa mất đi xanh đen đau. Nhưng là, giờ phút này hắn rất bình tĩnh, so với từ trước muốn bình tĩnh nhiều, yên tĩnh xem Lam Thiên trên không mây trắng. Hắn đột nhiên hỏi ta, ngươi trở về cùng gia nhân cáo biệt đi, vừa đi chính là mười mấy năm, ta sợ thúc thúc A-di sẽ chịu không nổi ta. Ta nói quanh co hai tiếng, thật sự không có cách nào trả lời. Kia cổ họng nghẹn ngào này một loại mãnh liệt chua xót. Duy nhất an ủi chính là làm ngoại tôn tử bồi ở ba mẹ ta bên người tiểu phụng hoàng. Tinh Toàn một tay nắm tay lái, một tay nắm chặt tay của ta. Ta đến cùng ba mẹ nói, tử, đem sự tình đều giao cho ta. Ta cùng bọn họ đi nói, ta gật gật đầu, tâm cũng đi theo định xuống. Ta cùng Tinh Toàn cũng không phải không trở lại. Này đoạn phi thường thời kỳ đi qua, chúng ta đại gia có thể luôn luôn tại cùng nhau. Chúng ta ba người cùng nhau đến cửa nhà, ta đứng ở đâu, là có thể rõ ràng nghe thấy nội môn phát sinh hết thảy. Ba ta tựa hồ là ôm đứa nhỏ, ở đối mẹ ta nói, ngươi xem, này tiểu ngoại tôn nhiều đáng yêu a, mẹ hắn, nếu thấy nhất định cũng thực thích, phỏng chừng cũng liền luyến tiếc đông chạy tây điên, tường hàn. Có lẽ tô tử thật là có chuyện gì đi, ta suy nghĩ thật lâu, tổng cảm thấy làm mẹ không sẽ như vậy nhẫn tâm, đem đứa nhỏ quăng ở trong này mặc kệ, bất quá cũng không có gì. Tiểu bảo bối, về sau có ngoại công bà ngoại cùng ngươi, trong phòng mặt truyền ra đứa nhỏ nũng nịu tiếng la. Ngoại công, bà ngoại kia một khắc, ta cảm giác nước mắt mình đều phải theo trong hốc mắt chảy ra. Nhưng là ta nhịn xuống nghẹn ngào, cũng ngăn cản thần kiêu chuẩn bị muốn gõ cửa thủ, nghe trong phòng mặt tổ tôn này hòa thuận vui vẻ thanh âm. Ta tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói, vẫn là không thấy thôi, viết phong thư nhường cách du chuyển giao một chút, ta sợ hội khống chế không xong ta chính mình, cũng sợ bọn họ không công khổ chờ ta mấy năm nay. Vạn nhất, có cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là biến cố, hoặc cho bọn họ có thể thiếu chút tiếc nuối đi ta biết. Kia liền không thấy, tử, ngươi sẽ trách ta sao? Tinh Toàn đem ta lâu tiến trong lòng, lòng bàn tay nâng ta cái ót, hắn thanh âm băng nhu thật giống như đóng quân tiến đáy lòng ta chỗ sâu. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không vốn là có kiếp trước sao? Nghĩ đến đều là nhất định tốt ngươi. Sẽ tưởng nhớ lại kiếp trước sao? Tinh Toàn hỏi ta thời điểm, uy nghiêm trong giọng nói có chút không xác định, hắn đem ta ôm ngang khởi, hôn một chút trán của ta, ta như trước là lắc đầu, không nghĩ, thật sự, một điểm cũng không tưởng ta nói là lời thật, nếu là một đoạn nhường ta cùng Tinh Toàn khởi hiềm khích chuyện cũ. Làm chi phải nhớ đứng lên, ta không hiếm lạ có bao nhiêu nghiêu bức kiếp trước. Ta chỉ hy vọng thành thật thật cùng với Tinh Toàn. Mặc kệ ở nơi nào, này là đủ rồi, Tinh Toàn mang ta cùng thần kiêu vào quỷ giới. Nhưng là chỉ thông chi hồng cơ, cũng không có nói cho Vũ Phàm còn có khác hai cái tiểu gia hòa. Chúng ta ba cái ngay từ đầu có nghĩ tới lợi dụng âm u đàm tu luyện. Nhưng là âm u đàm áp lực thật sự quá lớn, hơn nữa Tinh Toàn thực lực đã thực cường. Tiến vào âm u đàm áp lực hội toàn cục lần, căn bản không có cách nào khác thừa nhận, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thành thật thật ở quỷ sơn tìm một chỗ ẩn cư đứng lên. Chậm rãi tu luyện Tinh Toàn truyền thụ công pháp, thời gian liền trở nên bay nhanh, Thiển Nguyệt sinh ra sau, là luôn luôn đi theo chúng ta, nàng thực đặc thù, chúng ta vội vàng tu luyện không rảnh cố nàng. Nàng ở quỷ giới giữa lại như trước có thể sinh tồn tốt là mani không bao lâu liền học xong dùng. Ma giới xuyên qua các loại địa phương, nhưng là không cần ta cùng Tinh Toàn quan tâm mani thời gian qua nhanh thời gian. Ở trong này căn bản là giống như không tồn tại giống nhau. Ta cảm giác ta ở trong này khả năng chỉ ngây người 10 ngày nửa tháng như vậy thời gian. Cùng Tinh Toàn xong tu qua đi. Tài trợn mắt chỉ thấy đến Hồng Cơ đã sớm lòng nóng như lửa đốt chờ ở một bên. Nàng gặp chúng ta tỉnh táo lại, liền bái kiến chi lễ đều lược qua, vội vội vàng vàng đã nói. Tinh toàn đại nhân, Tô Tử, tiên tôn hắn hồi tiên giới, hắn phái tiên sử ở Long Nguyên thành âm ti, chờ các ngươi, ân, tiên tôn, thiên dư, còn có thiên bác, tỉnh, này nhoáng lên một cái đi qua hơn 10 năm, ta còn làm chỉ qua mấy tháng. OCV by Love Dayo, hết chương.